Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, cửu cửu chân long. Thập giai thông linh cấp tọa kỵ, phóng tới phòng đấu giá đã đủ để gây nên oanh động. Bất quá cùng ngày lại không có gì quá lớn cảm giác. Trực tiếp lại lựa chọn 10 cái lục giai tọa kỵ tiếp tục hợp thành. Ngạo Tuyết Linh Sư, thập giai, Hỏa Vân Tà Thú, thập giai, Huyền Thiên Lôi Thú, thập giai, lục giai tọa kỵ hợp thành. Xem ra cao nhất cũng chỉ có thể thu hoạch được một con thập giai tọa kỵ. Hơn 100 con lục giai tọa kỵ, hết thảy hợp thành sĩ chỉ thập giai tọa kỵ, giống như đi nghỉ trong chốc lát, lại bắt đầu tiếp tục rút thẻ. Lại là hơn 100 tấm tọa kỵ thẻ, liền là hơn 100 con lục giai tọa kỵ. Không biết muốn để bao nhiêu người trong gió lộn xộn. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng cảm thấy mệt mỏi a. Lần thứ nhất liền rút 100 cái lục giai tọa kỵ. Hắn bao nhiêu còn có chút hưng phấn, nhưng là hàng ngàn tấm quất xuống tới, coi như kiếm tiền cũng vẫn là hội tay bị chuột rút đó a. Sau mấy tiếng, dòng dã 100 cái thập giai tọa kỵ chỉnh tề tề xuất hiện tại hệ thống trong hòm item. Tốt mẹ nó hùng vĩ, bất quá Tiêu Thiên cũng không có như vậy thu tay lại. Mục tiêu của hắn thế nhưng là sở hữu tọa kỵ bên trong cấp cao nhất 16 cấp thần thú. Bất quá hắn chính mình cũng biết, càng về sau, hợp thành thành công dẫn đầu cũng liền càng thấp. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý. Dùng đại lượng tọa kỵ thẻ, quất quất quất, thập giai tọa kỵ, tiếp tục hợp thành, xoát, theo kim quang hiện lên. Một đầu chương 893 răng múa chảo kim long xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mắt. Toàn thân lân phiến chiếu lấp lánh, bá khí vô cùng, ngũ chảo hoàng kim long, cấp 15 thần thú tọa kỵ. Dạng này một đầu tọa kỵ nếu như xuất hiện ở trong game, không chỉ có là thành kim lăng, liền ngay cả toàn bộ Hoa Hạ khu chỉ sợ đều muốn là oanh động. Nhưng là, Tiêu Thiên vẫn là không hài lòng lắm, mục tiêu của hắn có vả lại chỉ có một cái, liền là 16 cấp trung cực thần thú. Bất quá, chính hắn cũng có chút hiếu kỳ. Ngay cả trong truyền thuyết ngũ chảo hoàng kim long cũng chỉ là cấp 15 tọa kỵ. Như vậy 16 cấp sẽ xuất hiện đồ vật như thế nào? Cực kỳ để cho người ta chờ mong a. Thập giai tọa kỵ, tiếp tục hợp thành, xoát, lại một vệt kim quang hiện lên. Chỉ gặp một con kim sắc lông vũ, toàn thân còn như hỏa diễm thiêu đốt cự điều xuất hiện. Liệt hỏa kim xí điều, cấp 14 thần thú tọa kỵ. Tiêu Thiên bĩu môi, tiếp tục mở thưởng. Từ thập giai bắt đầu, tọa kỵ hợp thành thành công dẫn đầu liền đã không đến 1/100.000. Với lại dù cho hợp thành thành công, tạo ra 16 cấp thần thú tỷ lệ lại chỉ có không đến 1/100.000. Nhưng Tiêu Thiên cũng không tin cái này ta. Tiếp tục hợp thành, lại là ngay cả mở 35 giai tọa kỵ. Nhìn trong tay, AZDB, còn lại 50 đầu thập giai tọa kỵ, Tiêu Thiên tâm tình một cách lạ kỳ bình tĩnh, tiếp tục hợp thành, xoát, đột nhiên trong lúc đó, lại một đạo quỷ dị hào quang lóe lên, không giống với ngũ chảo hoàng kim long xuất hiện lúc vạn trượng kim quang. Quang mang này thuần trắng bên trong xuyên suốt ra nhàn nhạt màu xanh. Đồng thời, vô số như thực chất khí tức chậm rãi tụ tập, phác họa ra to lớn một đạo cự đại màu xanh cái bóng. Đột nhiên đạp trên bầu trời, kích thích thiên địa nguyên khí một trận mãnh liệt chấn động. Đó là có thể thấy rõ ràng, một con to lớn vô cùng màu xanh móng vuốt. Ngay sau đó, lại là một con màu xanh dưa hấu nhô ra. Cự chảo phía trên, khổng lồ đến khó mà hình dung màu xanh hư ảnh vẫn đang không ngừng hiển lộ thực thể. Tầng tầng lớp lớp to lớn lân phiến, tản ra ánh sáng màu bạc râu dài, như rắn vặn vẹo thân thể cùng cái đuôi thật dài, cùng đỉnh đầu sắc bén song giác dưới. Kia một đôi có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất màu hổ phách đồng tử. Mây lúc, đầu kia tản mát ra cường đại khí tức hủy diệt, không chút nào kém cỏi hơn ngũ trảo hoàng kim long quái vật khổng lồ. Đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời, tùy ý nó thân thể khổng lồ phá mây mà ra. Lần này, ngay cả Tiêu Thiên trong lòng cũng ẩn ẩn chịu đến một chút chấn động. Bởi vì đám mây đầu kia thập giai tọa kỵ luyện hóa mà thành thần thú, chính là trong truyền thuyết Thất Túc Thương Long, lại tên Cửu Cửu Chân Long, 16 cấp trung cực thần thú tọa kỵ. Rất nhiều người lấy là lợi hại nhất long là ngũ trảo hoàng kim long. Đó là bởi vì cận đại hoàng đế lấy vàng là quý, với lại Long Vương cũng đập thành là hoàng kim long. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế triều phục cũng văn hoàng kim long. Kỳ thật, tại chính thức Hoa Hạ Long Phổ bên trên, ngũ trảo hoàng kim long đứng hàng long tộc thứ hai, là vương giả biểu tượng, là cửu ngũ chân long, long bên trong chi vương. Tại cửu ngũ chân long phía trên còn có một loại càng cường đại hơn long, nó sắc là thanh, là cửu cửu chân long, là trời biểu tượng, long bên trong chi thần. Chân chính trong truyền thuyết Ngọc Đế là Ngọc Phục Văn Thương Long, đại biểu cửu cửu vi tôn. Ngọc Đế triều phục bên trên long liền là cửu cửu chân long. Đầu này cửu cửu chân long xông phá thiên cung, phát ra một tiếng long ngâm, chấn động toàn bộ thành kim lăng. Trên trời đó là cái gì? Ta dựa vào, đây là cái gì? Siêu thần cấp boss đổi mới, trò chơi này mới mở ra không đến một tháng a, làm sao có thể có siêu thần cấp boss đổi mới? Cái này còn để cho ta không để cho chúng ta công việc. Tức giận các người chơi lớn tiếng gầm thét, phát ra chất vấn, bất quá rất nhanh lại có người phát hiện, chờ một chút, cái này giống như không phải boss ha. Không phải boss, đó là cái gì? Keng, đúng lúc này, đột nhiên, sở hữu người chơi đều trong cùng một lúc tiếp thu được một đầu hệ thống thông cáo. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được toàn bộ server toàn khu cái thứ nhất 16 cấp tọa kỵ trung cực thần thú Thất Túc Thương Long, lại tên Cửu Cửu Chân Long. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. What? Cửu Cửu Chân Long, đây là cái gì? Là tọa kỵ a, 16 cấp thần thú tọa kỵ. Ta cái cỏ, tức phụ nhanh thô đến nhìn thượng đế. Thế giới quan đã bị phá vỡ đến thương tích đầy mình. Cái thế giới này thật sự có long a? Ta đi, đây có phải hay không là bật hack? Hệ thống cũng không điều tra thêm sao? Cái này giống như thần thật là muốn nghịch thiên a. Vừa rồi thiên bảng đệ nhất cũng là hắn a. Đầu gối đã quỳ sưng. Mẹ nó, vì cái gì lão tử tọa kỵ thẻ cũng chỉ có thể quất 100 khối đại lục hàng. Người ngốc a. Ngươi là người, người ta là giống như thần. Lan, lão tử là người, ngươi chính là heo. Ngoạt tào, lão tử thực sự nói thật. Ngươi mắng người nào, có dũng khí ra ngoài đơn đấu. Cùng lúc đó, ngoại trừ Hoa Hạ khu bên ngoài, trong trò chơi những server khác, sở hữu thiên tuyển giả tụ tập địa khu, cũng đều bởi vì đầu này hệ thống thông cáo nhấc lên cự sóng gió lớn. Cái thứ nhất 16 cấp tọa kỵ thế mà xuất hiện tại Hoa Hạ khu. 3K, ngu ngốc, phác, trò chơi này làm sao còn không hợp khu. Chúng ta muốn tại lật ra hỏa này. Phác phác, đây chính là thiên bảng đệ nhất Hoa Hạ khu cao thủ. Tiêu Thiên, chúng ta sớm muộn sẽ gặp phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.